Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69: Thú Vị Thế Giới. Ban đêm, Lý Vãn Thất lại nắm lấy Sika học toán học. Tại nàng nghiêm khắc chỉ đạo bên dưới, Sika đã đem cái này mấy đầu tính thức luyện thuộc lào. Xem lấy một người một mèo tại toán học, Vương Huệ Tố vui vẻ cười ha ha. Ngươi bây giờ biết rõ ngươi đọc tiểu học thời điểm, ta dạy cho ngươi toán học tâm tình đi. Nhớ tới đương sơ phụ đạo Thất Thất làm bài tập, vậy nhưng thật là đem Vương Huệ Tố tất cả kiên nhẫn đều xài hết. Bất quá nữ nhi lại thế nào đần, cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi hồi tưởng lại khi đó hình tượng, vẫn sẽ có điểm tâm cơ ngạnh nhét cảm giác. Đến mức mỗi lần phụ đạo trước đó, Vương Huệ Tố đều phải trước cầu nguyện một phen. Nào có, Sika so với ta đần nhiều. Lý Vãn Thất một mặt không phục. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, ngươi quên ngươi học chữ cái lúc ấy. V kép ngươi đọc lớn không trượt. V kép ngươi đọc tiểu không trượt. Ta thật là phải bị ngươi tức chết rồi. Lý Vãn Thất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Ngươi chỉ nhớ rõ ăn. Hừ, ngoặc kép, chờ người một nhà đều ngủ lấy về sau. Sika liền bắt đầu chơi điện thoại. Lúc chiều nó vừa ngủ tỉnh, xem lấy đối diện Thanh Nịnh. Không nghĩ tới nàng thế mà hướng nó phất tay. Sika mơ mơ màng màng còn tưởng rằng nàng nhận ra chính mình. Dọa đến tranh thủ thời gian trượt trở về phòng. Tin tức 18 giờ 16 phút. Thanh Nịnh, hừ, bằng hữu của ta nói, muộn tao, căn bản không phải như ngươi nói vậy đâu. Sika cảm thấy thú vị. Cho nàng tin tức trở về. Kia là loại nào? Thanh Nịnh rất nhanh cho nó hồi phục lại. Dù sao cũng không phải là như ngươi nói vậy. Trước mắt Sika thượng tiến thời gian còn sớm. Tô Thanh Nịnh bận bịu cả ngày hơi mệt chút. Nhưng vẫn là cực kỳ hưng phấn mà cùng hắn chia sẻ buổi chiều quét dọn chuyện phòng ốc. Còn có nhà hàng xóm con kia cả ngày đang ngủ lớn mèo lưới. Thanh Nịnh, thật ao ước cuộc sống của nó a. Mỗi ngày liền sự tình gì không cần làm. Nó miêu sinh ý nghĩa tựa hồ chính là phơi tốt mỗi ngày thái dương. Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao ngươi biết nó chuyện gì đều không cần làm. Nói không chừng nó mỗi ngày đến đùa xúc phân quan vui vẻ. Ban đêm còn phải hỗ trợ bắt con muỗi. Không nhàn thời điểm còn muốn học toán học đâu. Thanh Nịnh, ngô, nguyên tắc là đạo lý này. Nhưng vì cái gì mèo con muốn học toán học? Biết chơi điện thoại mèo. Ta chỉ là đơn cử lật tử mà thôi. Ngươi là heo sao, Thanh Nịnh? Ngươi cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống là cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Thanh Nịnh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới a? Khinh bỉ, biết chơi điện thoại mèo. Vấn đề này quá lớn rồi. Ý nghĩa loại sự tình này là xem chính mình làm sao ban cho. Thật giống như hiện tại trong bầu trời đêm tinh quang. Thanh Nịnh, tinh quang làm sao vậy? Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi như cảm thấy tinh quang chỉ là hành tinh bốc cháy đồng thời đem năng lượng lấy quang hình thức hướng không gian phóng xạ. Như vậy nó cũng chỉ là quang mà thôi. Nhưng ngươi thay cái góc độ nghĩ. Nó bốc cháy chính mình. Từ phương xa mà đến. Đi rất nhiều năm mới đến địa cầu. Có lẽ chỉ là vì để ngươi bầu trời đêm không hề tịch mịch. Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh xem. Xong câu nói này, cầm dưới điện thoại di động giường, đi đến ban công bên ngoài xem lấy tinh không. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy ngày bình thường không có gì lạ tinh quang. Tại lúc này lại có dịu dàng hương vị. Cái này tiểu Sika, tựa hồ trên thế giới này tất cả đồ vật trong mắt hắn đều có thể trở nên tươi đẹp. Gió đêm thanh lương, phồn tinh điểm điểm, Tô Thanh Nịnh cầm điện thoại di động lên cho hắn tin tức trở về. Thanh Nịnh, làm sao bây giờ? Ta hiện tại thật là sợ ngày nào không thể sẽ hàn huyên với ngươi thiên. Ngươi dù sao là như thế lãng mạn. Nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a, biết chơi điện thoại mèo. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta có rất nhiều nữ fan. Thanh Nịnh, ngủ ngon. Ngoặc kép, người thú vị mắt bên trong. Thế giới dù sao là thú vị. Thứ sáu, dương quang rơi vào Sika hành củ mầm bên trên. Hành củ mầm đi qua mấy ngày nay sinh trưởng, đã dài đến 5cm cao. Sika đem mặt mình xích lại gần so đo, lại có đầu óc của mình túi một nửa còn cao. Chỉ tiếc hành củ mầm còn không có dài ra lá cây. Bất quá Sika đã thấy có lá cây hình thức ban đầu. Đại khái 2 ngày nữa lá cây liền có thể mọc ra. Đến lúc đó nó phơi nắng liền có kềm. Bể cá phụ cận tấm kia ghế nhỏ Vương Huệ Tố không có lấy đi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình mỗi lần đem ghế cất kỹ, Sika ra hỏa này liền sẽ lần nữa đẩy đi tới. Một tới hai đi, tấm kia ghế nhỏ cũng liền thành Sika chuyên môn. Không người lại đi động. Vương Huệ Tố ở một bên nửa khom người xem Sika cho ăn xong cá vàng nhỏ. Tò mò nói, nguyên lai ngươi thật sự có uy đâu. Ta liền buồn bực, cái này nước làm sao vẫn là như vậy sạch sẽ. Cái này mấy đầu ngốc cá chỉ ăn không kéo sao. Sika, mèo, mèo, Vương Huệ Tố bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói nó kéo lại ăn đi trở về. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng nhà mình sủng vật đối thoại thời điểm, xúc phân quan nhóm IQ sẽ giảm xuống 100. Xuất hiện số âm cũng không đủ là lạ. Chờ Sika cho ăn xong cá vàng nhỏ, Vương Huệ Tố liền ôm nó đi ra ngoài. Sika, meo meo meo, nó không muốn ra ngoài a. Lập tức không có phòng bị, lại bị ngoặt đi ra ngoài. Người đừng nhúc nhích, Vương Huệ Tố vỗ một cái đầu của nó. Sika bay nhảy tứ chi liền trung thực xuống dưới. Trước mắt ngươi có thể được thật tốt giúp ta chiêu chiêu tài vận. Ta cũng không tin ta. Nàng đã liên tục thua 4 ngày. Từ khi nàng đầu tuần mang mèo cầu tài thắng tiền về sau, đám này lão mụ mụ nhóm học theo. Có mèo mang mèo, không có mèo liền tại trong túi cuộn cái chơi cỗ mèo. Khoan hãy nói, cái này trong 4 ngày liền Vương Huệ Tố một người thua tiền. Vương Huệ Tố khẳng định không làm a. Chơi nhãn hiệu loại sự tình này thật đúng là xem vận may tài vận. Ngàn năm lưu truyền tới nay một vài thứ, có đôi khi không tin thật đúng là không được. Mang theo Sika đi ra ngoài là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Nhu thuận khả ái mèo con rất thụ đám nữ hài tử hoan nghênh. Mà lại liền ôm mèo con Vương Huệ Tố, tại người qua đường trong mắt cũng biến thành trẻ tuổi bắt đầu. Loại này bị đám người ánh mắt ao ước, để Vương Huệ Tố cực kỳ hưởng thụ. Vương Huệ Tố trước mắt tới tương đối sớm, đến Lưu Đại Thẩm ngày tạp cửa hàng thời điểm, hai gã khác nhãn hiệu bạn còn chưa đến. Lưu Đại Thẩm bưng lấy một cái inox bồn tại trong tiệm ăn xào bột. Nhìn thấy Vương Huệ Tố trong ngực Sika, cười nói, nha nha, trước mắt mang mèo cầu tài tới. Không có. Mèo lười này xem ta đi ra liền muốn cùng đi ra. Ta liền dẫn nó dạo chơi. Cái chiêu gì tài không làm cho tài. Trình độ chơi bài của ta cần dùng tới mèo cầu tài sao? Vương Huệ Tố đem Sika phóng tới trên mặt đất. Dùng ngón tay chỉ điểm đầu của nó. Dặn dò, ngay ở chỗ này không chính xác chạy khắp nơi a. Nghe được không? Sika, mèo, nó mới lười nhác chạy. Buổi sáng liền làm khổ lực làm cái mèo cầu tài tốt. Lưu Đại Thẩm trong nhà tiểu quất mèo so lên đầu tuần nhìn qua muốn lớn lên một chút. Sika một mực cực kỳ hoài nghi gia hỏa này ưa thích bắt con gián. Bắt đến về sau có thể hay không cho ăn. Con gián loại sinh vật này nghe nói protein rất cao. Tại mà thế trong phim ảnh, tựa như là có thể coi như đồ ăn. Dù sao Sika sẽ không ăn. Nó hệ thống bên trong còn tồn rất nhiều thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ đâu. Làm gì ăn con gián? Quất tử ngồi xổm ở bên cạnh bàn. Hai cái móng vuốt đang tại gảy một cái vừa mới chơi chết lớn con gián. Bên trái phát một cái. Bên phải phát một cái. Chơi đến quên cả trời đất. Lưu Đại Thẩm theo xào bột bên trong lấy ra một khối thịt nạc. Phóng tới Sika trước mặt. Cười nói. Tới. Sika. Mời ngươi ăn, một hồi cũng giúp ta chiêu chiêu tài. Sika ngửi ngửi, không ăn, ngươi không ăn, ta liền cho quất tử ăn. Lưu Đại Thẩm lại đem thịt cho quất tử. Tiểu quất mèo rất vui vẻ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Huệ Tố cùng Lưu Đại Thẩm hai người bắt đầu kéo việc nhà. Sika tò mò hướng trong phòng dò xét một phen. Làm sao không thấy hoa tiêu đâu? Hoa tiêu không có tới quấn lấy nó. Sika còn có chút không quen. Đường sơ còn nói nhiều yêu ta. À, nữ nhân đều là lớn móng heo. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn à. Sika sức ăn càng lúc càng lớn. Kén ăn nuôi không nổi ném không ai muốn tê. Tê, tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.